Chương 810, nhẹ nhàng như thường. Một lần này thực lực cảnh giới đề thăng, đối với Ô Chí mà nói, đúng là một cái biến hóa về chất. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không sợ thánh giai tứ cấp cường giả chứ. Ô Chí tràn đầy tự tin nói rằng, lúc này, hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, đã đạt được trình độ kinh khủng, thậm chí không kém hơn thánh giai ngũ cấp cường giả. Hơn nữa các loại thủ đoạn, chỉ sở thánh giai tứ cấp cường giả đều không nhất định là hắn đối thủ. Ngô, huyễn ảnh công kích phần mềm hách cũng sắp viên mãn, đến lúc đó là có thể phân hóa ra huyễn ảnh phân thân. Không thấy được thực lực của chính mình đề thăng một ít, Ô Chí cũng không khỏi vui vẻ. Cũng nên đi ra ngoài một chút, chỉ là không biết, cái này tiểu thế giới không gian tinh thể có hay không bị người lấy đi. Hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Sau đó, hắn đem tiểu một vòng lớn pho tượng thu vào chữ vật nguyên giới chung, đi ra núi, động. Tỉ mỉ cảm thụ được cái này tiểu thế giới không gian chi lực, Ô Chí không khỏi nhắm lại con mắt. Theo đối với không gian chi lực lĩnh ngộ làm sâu sắc, hắn cảm giác trong không gian chi lực cùng hắn càng thêm thân mật. Đi, đến trên ngọn núi kia nhìn, nói không chừng có thể tìm tới một ít manh mối. Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào Ô Chí trong tai, khiến hắn từ trong trầm tĩnh hồi tỉnh lại. Vô luận đi đến nơi nào, chung quy miễn không phân tranh, hắn muốn an tĩnh một hồi đều không được. Tựa hồ cảm thụ được Ô Chí tồn tại, những người này rất nhanh thì đến Ô Chí trước người của. Tổng cộng 4 gã tu giả, trong đó thánh giai tam cực 2 gã, 2 người khác đều là thánh giai nhị cấp. Những người này phát hiện Ô Chí phía sau, trực tiếp đưa hắn bao vây lại, thậm chí rút ra nguyên khí, cẩn thận đề phòng. Này, ngươi có phải hay không gọi Ô Chí? Một gã thánh giai cấp 2 tu giả hướng Ô Chí hô, khiến Ô Chí chân mày không khỏi mặt nhăn nhíu một cái. Các ngươi thì sao là ai? Ô Chí cũng không nhận ra những người này, lạnh lùng nói. Ta có Ô Chí chân dung, cùng tiểu tử này không rời thập. Vinh đệ chúng ta thật đúng là vận khí tốt. Tên kia thánh giai tam cực cường giả cười lớn một tiếng. Nghe đến lời này, Ô Chí chân mày nhíu càng sâu. Hắn chỉ là rõ ràng thần đảo một người bình thường đệ tử mà thôi. Những người này như thế nào sẽ tìm đến hắn? Ngoan ngoãn giao ra không gian tinh thể. Chúng ta cho ngươi lưu một toàn thây. Một gã khác thánh giai tam cực cường giả nói rằng, trên mặt thần tình kích động không ngớt. Không gian tinh thể, những người này là chạy không gian tinh thể mà đến. Bọn họ làm thế nào biết ta có không gian tinh thể? Là Trịnh Minh Vũ đám người, vẫn là quỷ gỗ dầu. Ô Chí trong nháy mắt muốn rất nhiều. Bất quá bất kể là ai đem tin tức lan rộng ra ngoài, hắn biết, hắn có phiền phức, hơn nữa còn là phiền. Em gái ngươi, nếu là tất cả mọi người biết hắn có không gian tinh thể, hắn ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường đem không biết ung dung. Các ngươi làm sao biết trên người ta có không gian tinh thể? Ô Chí phản hỏi, đối với 4 người uy hiếp không để ý chút nào. Nghe được hắn, 4 người kia con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Bọn họ vốn chỉ là hoài nghi, lúc này nghe được Ô Chí mà nói, cũng xác định không thể nghi ngờ. Ha ha, vinh đệ chúng ta thật đúng là đi đại vận. 4 người liếc nhau, cười lên ha ha, hoàn toàn đem Ô Chí xem thành nghiền trên nền, mập, nhục thân. Từ trên người của hắn, Ô Chí có thể chứng kiến nồng nặc tham, muốn. Ô Chí lắc đầu, thân hình khẽ động, từ huyền thân pháp triển khai, như gió như huyễn, rất nhanh tột cùng, trong nháy mắt xuất hiện ở một gã thánh giai cấp 2 cường giả trước mặt. Tu giả muốn phản kháng, nhưng là lại kinh hãi phát hiện, căn bản là không có cách tránh thoát đi. Chỉ có thể mặc cho Ô Chí to bàn tay to bóp cổ của mình, sau đó thật cao nhắc tới. Liền chút thực lực ấy, còn muốn cướp giật không gian tinh thể. Ô Chí khinh thường suy thanh đạo, sau đó vừa dùng lực, đem cường giả này cổ của vặn gãy, phủi đem ném về một gã khác thánh giai cấp 2 tu giả. Tu giả còn có chút dại ra, lúc này thấy đến bay tới thi thể, lập tức giống bay ngược về phía sau. Thế nhưng thi thể kia lại trực tiếp vỡ ra được, huyết, nhục thân, bay ngang, sái hắn đầu đầy đầy người. Trong lòng của hắn hoảng hốt, liền cái này lúc này, không trung một hàn mang thoáng hiện, từ cổ họng của hắn xuyên thủng đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt, hai gã thánh giai cấp 2 cường giả bị mất mạng, mà lúc này, hai gã thánh giai tam cực cường giả mới phản ứng được. Ô Chí Tử Tiếu Phi Tiếu nhìn hai người, nói cho ta biết, tin tức từ nơi này phải đến, ta có thể lưu các ngươi một toàn thây. Thanh âm lạnh lùng vang lên, lại tràn ngập sát ý. Ô Chí đem lời giống vậy lại trả lại cho hắn môn. Muốn chết. Hai người tức giận không gì sánh được, liếc nhìn nhau, sau đó thân hình một đãng, từ hai cái phương hướng hướng Ô Chí nhào tới. Hai người này đều là dùng đao, vung hai tay lên, hào đãng, không gian chi lực từ trên người của bọn họ trào hiện ra, tựa như giao long xuất thủy, hướng Ô Chí tập sát đi. Ở sau lưng của bọn họ, huyết mạch chân dung hiện lên, tản mát ra nồng nặc huyết mạch chi lực, đem bọn họ công kích thôi phát đến mức tận cùng. Ô Chí trong nháy mắt chém giết hai gã cường giả, để cho bọn họ kiêng dè không thôi, sở dĩ vừa lên đến liền sử xuất toàn lực. Vừa lúc bắt các ngươi đi thử một chút đao của ta. Ô Chí khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, dẫn theo băng phong hàn liệt đao, hướng một tên trong đó tu giả phóng đi. Còn như mặt khác gã cường giả kia, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Trường đao mạn vũ, cuồn cuộn nổi lên từng đạo không gian chi lực, nhất đạo to lớn đao mang thiểm hiện ra. Băng phong chiến thiên, mạnh mẽ đao mang chảm phá tất cả trở ngại, phá vỡ đối phương không gian chi lực, nhất đao đem đánh cho bay ngược về phía sau. Tu giả trên mặt của tràn đầy khiếp sợ, Ô Chí như bóng với hình, bị bám đạo đạo tàn ảnh, hướng tu giả đuổi theo. Trong tay trường đao lần thứ hai vung ra, tu giả kinh hãi, căn bản không có thời gian né tránh, vội vội vàng vàng gian, vừa lên trường đao nghênh hướng Ô Chí công kích. Chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, người nọ lần thứ hai bị đánh bay, thân thể càng giống như là diều đứt dây, không chịu nổi một kích. Đồng dạng là thánh giai tam cực cường giả, ở Ô Chí trước mặt của những thứ này thánh giai tam cực tu giả quá yếu. Vẻn vẹn chỉ là ra lưỡng đao, một gã thánh giai tam cực cường giả đã bị chém thành trọng thương, nếu không có thể đứng lên. Mà lúc này, mặt khác tên kia tu giả cũng đuổi tới. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến kết quả này phía sau, hầu kết ngoạ nguậy không ngừng, trong con ngươi tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Sau đó, hắn không có chút nào do dự, một cái xoay người, thi triển ra thân pháp. Nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy đi. Lâm trận bỏ chạy, bỏ chiến hữu không để ý, chết tiệt. Ô Chí lạnh rên một tiếng, chỉ thấy hắn rung cổ tay, hàn mang thoáng hiện, hướng tu giả, bắn đi. Tu giả chỉ lo chạy trối chết, đâu còn nhớ được Ô Chí phi đao, bị trực tiếp xuyên thủng yết hầu, tè ngã xuống đất. Ô Chí lắc đầu, đi hướng tên kia trọng thương tu giả. Tu giả còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài thổ huyết, nhìn phía Ô Chí ánh mắt kinh sợ không gì sánh được. Nói cho ta biết, tin tức này từ nơi này phải đến. Ô Chí thanh âm rất là bình tĩnh, nhưng là lại ở đối phương tâm lý nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hắn gắt gao ngắm Ô Chí liếc mắt, toàn bộ tiểu thế giới tu giả đều đang tìm ngươi, ngươi nói tin tức này chiếm được ở đâu? Thực lực của ngươi quả thực rất mạnh. Thế nhưng có thể giết được tất cả tu giả sao? Ha ha! Tu giả biết hẳn phải chết, điên cuồng cười lớn. Thật đáng buồn. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trực tiếp kết đối phương tánh mạng. Hắn đã biết là ai tản tin tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, ma vực đệ tử hiện tại biết Ô Chí trên người có không gian tinh thể có 5 người. Cái này tu giả tuy là chưa nói tin tức này từ chỗ nào phải đến, lại nói toàn bộ tiểu thế giới tu giả đều đã biết. Cái này chỉ có một cái khả năng, Trịnh Minh Vũ tứ người đã kinh thương số lượng tốt. Ta đưa bọn họ trêu chọc một phen, xem ra, bọn họ hiện tại hận ta tận xương a. Ô Chí trên mặt của lộ ra một nụ cười, rất là tà dị. Sau đó, thân hình của hắn khẽ động, hướng chân núi bay đi. Chỉ là không biết, cái này tiểu thế giới không gian tinh thể có hay không bị cướp đi, nếu là không có bị cướp đi, cuối cùng rơi vào trong tay của ta. Trịnh Minh Vũ đám người sắc mặt nhất định rất tinh, màu. Một bên bay về phía trước, Ô Chí một bên ở trong lòng nói rằng, trên đường đi, Ô Chí gặp phải rất nhiều tu giả, bọn họ dĩ nhiên toàn bộ đều ở tìm kiếm mình. Bọn họ có Ô Chí chân dung, sở dĩ vừa phát hiện Ô Chí, lập tức đưa hắn nhận ra. Cái này tự nhiên khiến này tu giả kích động không ngớt. Chỉ là, bọn họ rất nhanh thì hối hận, Ô Chí thủ đoạn quá độc ác. Chỉ cần là dám can đảm hướng hắn xuất thủ tu giả, toàn bộ bị hắn giết chết. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ là này các đảo lớn tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân đều không là đối thủ. Rất nhanh, che xuất hiện tin tức liền truyền ra đến, lại không nửa tu giả trước đi tìm cái chết. Ngươi rốt cục bằng lòng đi ra. Hôm nay, nhất đạo ác độc thanh âm ở Ô Chí vang lên bên tai. Ô Chí quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một đám tu giả hướng hắn bay tới. Người đầu lĩnh, thình lình đang là ma vực đệ tử quỷ gỗ dầu. Ô Chí hai mắt không khỏi nheo lại, ở cái này trong tiểu thế giới, ma vực đệ tử tựa hồ không ít a. Hắn bắt đầu âm thầm đề phòng. Quỷ này gỗ dầu thủ đoạn quỷ dị, hắn không thể không phòng. Rất nhanh, đám người kia liền bay đến Ô Chí trước người của, chúng tu giả tản ra, đem Ô Chí bao vây vào giữa. Này thực lực của tu giả cũng không cao, cũng vô pháp ngăn lại Ô Chí, lại có thể ở Ô Chí chạy trốn lúc mang đến cho hắn trở ngại. Ở quỷ gỗ dầu bên người, còn có hai gã khí tức đồng dạng hùng hậu tu giả, đều là thánh giai tứ cấp, khiến Ô Chí kiêng dè không thôi. Quỷ gỗ dầu, đây chính là để cho ngươi bị thương tiểu tử. Một cái rác rưởi mà thôi, ngươi lại bị hắn kích thương, nhất định chính là sỉ nhục a. Một gã tu giả mở miệng nói, liên tục cười lạnh, chẳng đáng tột cùng. Hàm đan, ngươi câm miệng cho ta. Quỷ gỗ dầu hung tợn chừng tu giả liếc mắt, trên mặt âm trầm đáng sợ. Được kêu là hàm đan tu giả chính là một tên trong đó thánh giai cấp 4 cường giả. Ở trong tay của hắn phe phẩy một bả vũ phiến, thoạt nhìn rất là tiêu sái. Trên mặt của hắn thủy chung treo nụ cười ấm áp, giống như là một cái người khiêm tốn, làm cho không người nào có thể sinh ra ác cảm. Chính ngươi vô năng, vẫn không thể để cho người khác nói. Một gã khác thánh giai cấp 4 cường giả cũng mở miệng. Đó là một cái cô gái, mặc bó sát người hắc y. Cái này cô gái xanh tuyệt mỹ, thế nhưng biểu tình trên mặt cũng rất băng lãnh. Nhất là hắn ở giữa hai hàng lông mày, lại có một con độc hạt hình xăm, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, cho hắn mỹ bổ sung một tầng tà dị. Tô Đan Hồng, ngươi nếu như cảm giác mình vô địch thiên hạ, đại khả đi thử một lần. Quỷ gỗ dầu lạnh rên một tiếng, rất là bất mãn nói. Tiểu đệ đệ, ngươi cũng nghe đến, ngoan ngoãn giao ra không gian tinh thể, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cô gái tiến lên trước một bước, nói với Ô Chí, thanh âm có chút băng lãnh. Hừ, nghe được lời của nàng, quỷ gỗ dầu rất là bất mãn rên một tiếng. Bất quá nhưng không có còn lại biểu thị. Chư vị đây là ý gì? Ngươi muốn ma vực đệ tử chẳng lẽ muốn lấy nhiều khi ít hay sao? Ô Chí nhào nặn mũi, khẽ cười một tiếng. Đối với ở trước mắt tình thế, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thật can đảm, tiểu vinh đệ, ta có chút thích ngươi, không bằng chúng ta làm người bằng hữu như thế nào? Hàm đan khen một tiếng, nụ cười trên mặt thoạt nhìn rất là chân thành. Thế nhưng, Ô Chí lại vô cùng kiêng kỵ. Chỉ sợ ba người này chung, Hàm Đan mới là nhân vật nguy hiểm nhất. Nếu không phải hắn và quỷ gỗ dầu đám người cùng nhau, bị Ô Chí đơn độc gặp phải, thật có khả năng bị đối phương chân thành lừa dối. Ta cũng rất muốn cùng Hàm Đan đại ca làm bạn. Thế nhưng cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ ra hỏa lại sẽ không đáp ứng. Ô Chí tựa như phi thường bất đắc dĩ nói. Nghe được hắn, Hàm Đan nhãn tình sáng lên, tựa hồ phi thường hài lòng, tiến lên bước ra một bước. Ta Hàm Đan muốn làm cái gì sự tình, còn chưa tới phiên người khác tới chỉ điểm, ngươi người bạn này ta ngồi vào chỗ của mình. Hừ, hai bên trái phải, quỷ gỗ dầu lần thứ hai phát sinh một tiếng bất mãn hừ lạnh. Ô Chí nơi nào sẽ khiến Hàm Đan gần mình thân, đối phương bước ra một bước, hắn liền theo lui về phía sau ra một bước. Tiểu vinh đệ, cái này là vì sao? Chẳng phải là Hàn đại ca tâm tư? Hàm Đan ủy khuất nhìn Ô Chí. Đối với hắn mệt nhọc công pháp, Ô Chí bội phục không thôi. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Có cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ ra hỏa ở, ta tâm lý khó chịu, không bằng Hàm Đan đại ca đưa hắn giết đi. Vắng vẻ, không khí của hiện trường lập tức tĩnh tới cực điểm. Hàm Đan nụ cười trên mặt bỗng nhiên đông lại một cái, sâu đậm nhìn Ô Chí, rất nhanh lại lần nữa treo đầy nụ cười. Tiểu huynh đệ thật biết nói đùa, quỷ gỗ giàu thực lực cường đại, ta có thể không là đối thủ, không bằng hai người chúng ta liên thủ như thế nào. Vừa nói, hắn lại bước về phía trước một bước. Ô Chí căn bản không cho hắn cơ hội, cũng theo lui về phía sau ra một bước. Muốn giết ta, ta trước muốn mạng của ngươi. Đúng lúc này, quỷ kia gỗ dầu đột nhiên chợt quát một tiếng, phi thân hướng Ô Chí đánh tới. Bàn tay gầy guộc tản mát ra lạnh lẽo khí tức, khiến người ta cảm thấy tóc, xương vẻ sợ hãi. Tiểu huynh đệ cẩn thận, ta cũng cứu ngươi. Hàm Đan quát to một tiếng, hai chân trên mặt đất một bước, cũng hướng Ô Chí nhào qua. Bất quá, hắn và quỷ gỗ dầu phương hướng vừa lúc tương phản. Hai người này khẽ động, hơn nữa Tô Đan Hồng bảo vệ cho phía trước, Ô Chí cơ hội chạy trốn rất nhỏ. Hàm Đan đại ca, ngươi quá khách khí. Ô Chí cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên chủ động hướng Hàm Đan phóng đi. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao xuất hiện, không gian chi lực dũng mãnh vào trường đao trong, nhất chiêu băng phong phá thương khung sử xuất, chỉ thấy đầy trời trung hiện lên nhất đạo đao mang, một mạch hướng Hàm Đan bay tới, thanh thế rất là lớn. Ngay tại lúc đó, Ô Chí cao quát một tiếng, Trịnh Minh Vũ, Thiên Nguyên, các ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Ma vực đệ tử trước mặt, người người cộng chu chi. Các ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản rụt đầu Ô Quy sao? Thanh âm của hắn sáng sủa, trong nháy mắt khiến quỷ gỗ dầu cùng Hàm Đan thân hình dừng lại, âm thầm bắt đầu cảnh giác. Bọn họ có thể tìm tới Ô Chí, Trịnh Minh Vũ mấy người cũng nhất định có thể tìm được Ô Chí, nhưng đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, rất có thể liền ẩn tàng tại ám chỗ. Ngay quỷ gỗ dầu tâm thần của hai người buông lỏng sát na, Ô Chí động. Trò chơi gia tốc trực tiếp mức độ đến cực hạn, triển khai từ huyền thân pháp, huyền như nhất đạo thanh phong một dạng, từ hai người ngăn chặn trong thoát khốn trong tai. Quỷ gỗ dầu cùng Hàm Đan lập tức phát hiện, tức giận không ngớt. Trốn chỗ nào? Hai người triển khai thân pháp, hướng Ô Chí đuổi theo. Bọn họ biết, bị Ô Chí lừa, trong lòng tức giận không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, gây xích mích. Ô Chí thân hình như gió, nhanh chóng về phía trước bay nhanh đi. Quỷ gỗ dầu ba người tức giận không ngớt, triển khai thân pháp. Ở phía sau truy kích, tiểu huynh đệ, ngươi như vậy hành vi, thực sự làm ta đau lòng a. Hàm Đan vẫn không quên tiếc nuối nói. Nghe được hắn, Ô Chí muốn chửi ầm lên. Cái này Hàm Đan quả nhiên là âm hiểm không gì sánh được. Lúc này Ô Chí đâu hoàn nguyện ý cùng hắn lời vô ích, đem tử huyền thân pháp thi triển đến mức tận cùng, đầu về phía trước một mảnh trong rừng núi. Từ tiểu địa đồ phần mềm hách chung, hắn phát hiện có rất nhiều điểm màu lục giấu ở cái này trong rừng cây. Ô Chí suy đoán, Trịnh Minh Vũ đám người khẳng định liền trốn ở chỗ này, chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Trên đời cái nào có tiện nghi như vậy sự tình, từ trước đến nay đều là hắn Ô Chí làm ngư ông, sở dĩ, hắn trực tiếp hướng bên này bay tới. Tiểu huynh đệ, ngươi chờ ta một chút, hà tất chạy nhanh như vậy. Phía sau, Hàm Đan còn đang lải nhải. Hàm Đan, đủ, ngươi kỹ lưỡng đã vô dụng, vẫn phí lời cái gì. Quỷ gỗ dầu không nhịn được, lớn tiếng kêu lên. Hắn đã từng bị Ô Chí gây thương tích, có thể nói đem Ô Chí hận tới cực điểm. Lúc này lôi kéo Hàm Đan cùng Tô Đan Hồng, vốn cho là có thể bắt Ô Chí, không nghĩ tới vẫn bị hắn đào tẩu. Hắn buồn bực trong lòng có thể nghĩ, tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Quỷ gỗ dầu âm, ngoan hướng Ô Chí kêu lên, tràn đầy oán khí. Ô Chí chỉ làm không để ý tới, đem thân pháp bảo trì nhất định tốc độ. Hướng cây kia lâm phi đi. Mà lúc này, hắn đã cách này chút ẩn núp điểm màu lục không xa. trên mặt của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Trịnh Minh Vũ, Thiên Nguyên, Cự Vô Phách, Man Long, Ma Vực đệ tử đã bị ta đưa tới, các ngươi chẳng lẽ còn không tính xuất thủ sao? Ô Chí lần thứ hai kêu lớn. Đồng dạng kỹ lưỡng ngươi lại vẫn muốn dùng hai lần, ngươi nhất định chính là muốn chết. Quỷ kia tên đối với Ô Chí mà nói càng thêm phẫn nộ. Mà lúc này, bởi vì Ô Chí tận lực bảo trì tốc độ, ba người cũng đã đuổi tới phía sau hắn. Ô Chí quay đầu hướng ba người nhìn lại, biểu tình trên mặt rất là quỷ dị. Đột nhiên, tốc độ của hắn trong nháy mắt cất cao, trực tiếp đầu nhập vào trong rừng cây. Quỷ gỗ dầu ba người nơi nào sẽ khiến hắn đào tẩu, cũng theo đuổi theo. Nhưng thật ra Hàm Đan, chứng kiến Ô Chí nụ cười trên mặt, cảm giác có chút không đúng, thân thể không khỏi chậm một chút, rơi vào quỷ gỗ dầu sau lưng của hai người. Ô Chí, ngươi tiện nhân này. Trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn âm thanh, quỷ gỗ dầu thầm kêu một tiếng không được, nhưng là lại đã chậm. Chỉ thấy trong rừng cây kia bỗng nhiên lao ra mấy đạo khí tức cường đại, sóng động, không gian chi lực kịch liệt cuồn cuộn, một bà cự phủ, một thanh trường đao, một bàn tay toàn bộ hướng hắn đánh tới. Trong vội vàng, hắn nơi nào đến phải cùng né tránh, chỉ có thể vận khởi toàn thân nguyên lực, không gian chi lực tràn ngập quanh thân, đem chính mình phòng cẩn thận. Ùm ùm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cường đại kia lực đánh vào trực tiếp đem quỷ gỗ dầu vén bay ra ngoài. Chỉ thấy thân thể hắn giống như đạn pháo một dạng, đã chịu rất thương nặng, tiên huyết phun một đường. Tô Đan Hồng cũng không chịu nổi, đồng dạng đã bị công kích. Bất quá tốc độ của hắn không có quỷ gỗ dầu nhanh, bị thương tổn tương đối nhỏ hơn rất nhiều. Dù vậy, nàng cũng bị đánh liên tiếp lui về phía sau, khí huyết liên tục cuồn cuộn. Nhất là giữa hai hàng lông mày độc hạt, đã bị khí huyết ám sát, kích, trở nên càng thêm dữ tợn. Ngược lại thì Hàm Đan, bởi vì sớm có phòng bị, khi hắn phát hiện không hay lúc, lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, mới không có đã bị công kích. Ba người một lần nữa ổn định thân hình, quỷ gỗ dầu khí tức rối loạn. Khô héo khuôn mặt hoàn toàn bị tóc dài che giấu, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn sắc mặt. Thế nhưng, từ mơ hồ lộ ra trong hai tròng mắt, mọi người có thể cảm nhận được hắn lúc này phẫn nộ cùng sát cơ. Còn như Tô Đan Hồng, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng cũng chịu một ít tiểu thương. Ba người hướng cây kia lâm nhìn lại. Chỉ thấy từ cây trong rừng bay ra gần trăm tu giả. Người đầu lĩnh bất ngờ chính là Trịnh Minh Vũ cùng Thiên Nguyên đám người. Hơn nữa, bốn người sau lưng tu giả đều là khí tức hồn hậu người, vừa nhìn cũng rất phải không phàm. Trong này, còn có một chút các đảo nhỏ tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, tỉ như rõ ràng thần đảo Tây Môn, Hạo Nguyệt, Huyễn thần đảo Huyễn Tình đám người. Còn như Ô Chí, lúc này rất xa đứng ở một hướng khác, cô Linh Linh một người. Tây Môn, Hạo Nguyệt liếc Ô Chí liếc mắt, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn từ Trịnh Minh Vũ đám người trong miệng biết được, Ô Chí cướp được một khối không gian kết tinh, nguyên bản hắn còn có chút không được, hiện tại xem ra cũng sự thực. Càng thêm khiến Tây Môn, Hạo Nguyệt giật mình là, Ô Chí đối mặt ma vực ba đại thánh giai tứ cấp cường giả, dĩ nhiên rất là thong dong, dù cho ba đại cường giả vây công cho hắn, cũng bị hắn đào tẩu. Cuối cùng càng là mượn Trịnh Minh Vũ đám người lực lượng, bị thương nặng quỷ gỗ dầu. Ô Chí, ngươi tốt. Đúng lúc này, Thiên Nguyên hung tợn nhìn chằm chằm Ô Chí, nghiến răng nghiến lợi nhất kêu lên. Trên người của hắn khí tức lưu động, một cổ cuồng bạo không gian chi lực tỏ khắp ra, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo phát. Thiên Nguyên sư huynh, hiện tại ma vực đệ tử trước mặt, còn hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, trước giải quyết những thứ này ma vực đệ tử mới là, còn như ngươi ta trong lúc đó, đợi sát những thứ này ma vực đệ tử, sư huynh là đánh là sát tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ô Chí trịnh trọng nói, biểu hiện rất là hiên ngang lẫm liệt, mọi người nghe được hắn, từng cái hận nha dương dương. Rồi lại hết lần này tới lần khác không làm gì được cho hắn. Thần vực liên minh có quy định, các đệ tử gặp phải ma vực đệ tử, đều trước tiên phải đánh chết. Vô luận thần vực liên minh giữa đệ tử có gì thù hận, đều phải tạm thời buông. Hiện tại làm trò nhiều người như vậy trước mặt, Thiên Nguyên kiên quyết không thể cự tuyệt, chỉ có thể trước giải quyết ma vực đệ tử sự tình. Trong lúc nhất thời, Trịnh Minh Vũ đám người sắc mặt đều thay đổi khó xem. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Vừa rồi chúng ta còn lời nói thật vui, làm sao chỉ trước mắt sẽ đối với chúng ta kêu đánh tiếng kêu giết? Đại ca tâm lý khó chịu a. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, Hàm Đan lại mở miệng nói chuyện, một bộ tiếc hận, ai thán, dáng vẻ phẫn nộ, làm cho không người nào có thể hoài nghi hắn chân thành. Nghe được hắn, Ô Chí lập tức cảm thấy không hay. Cái này Hàm Đan tuyệt đối là cố ý. Quả nhiên, Trịnh Minh Vũ bốn người toàn bộ tướng ánh mắt lạc hướng Ô Chí, từng cái thần tình ngưng trọng. Ô Chí, ngươi chẳng lẽ không cần phải cho ta môn một lời giải thích sao? Thần vực liên minh đệ tử dĩ nhiên cùng ma vực đệ tử xưng huynh gọi đệ, ngươi đây là muốn phản bội cả cái thần vực liên minh sao? Thiên Nguyên Đại Nghĩa lẫm nhiên đứng ra, hướng Ô Chí mắng. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết, Hàm Đan đây là khích bác ly gián, nhưng Thiên Nguyên lại cứ thiên thuận thế mà lên, muốn đem Ô Chí định vì phản nghịch. Phải biết rằng, Ô Chí cùng ma vực ba đại cường giả giao phong thời điểm, bọn họ cũng đều là ở trong rừng cây nhìn đây. Bất quá, lúc này nhưng không ai đứng ra thay Ô Chí nói. Ô Chí trên người có không gian kết tinh, Thiên Nguyên đám người là không gian kia kết tinh, hiện tại ngay cả ra mặt đều không tính muốn. Tây, Môn, Hạo Nguyệt há hốc mồm, muốn nói gì, cuối cùng bùi ngồi thở dài, vẫn là không có nói ra. Hắn người nhỏ, lời nhẹ, lời của hắn căn bản khởi không tác dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, chiến đấu. Nghe Thiên Nguyên cùng Hàm Đan kẻ sướng người họa, Ô Chí trong lòng rét run. Những người này đều là lòng giả cao ngạo hạng người, hơn nữa thực lực cường đại, đâu đem những người khác để vào mắt. Ô Chí chẳng qua là một cái thánh giai sơ kỳ tu giả mà thôi, lại đem một chúng thánh giai cấp 4 cường giả tỏ ra xoay quanh, những người này làm sao có thể dung hạ hắn. Hơn nữa, Ô Chí trên người còn dính đến không gian kết tinh. Vô luận từ phương diện nào xem, những người này đều sẽ không dễ dàng tha thứ Ô Chí. Ô Chí trong lòng âm thầm cười khổ, xem ra là đem các loại người đắc tội rất. Bất quá, trong lòng cũng của hắn là tự hào không ngớt, đồng thời khiến thần vực cùng ma vực hai cái đối lập thế lực đệ tử cộng đồng ghim hắn, cũng đủ để tự ngạo. Nhìn hai người biểu diễn, Ô Chí trên mặt của lộ ra châm chọc nụ cười. Cái này Hàm Đan âm hiểm giả dối, mới vừa thị thị phi phi mọi người đều thấy ở trong mắt. Thiên Nguyên, cái này sẽ là của ngươi khí lượng sao? Ô Chí thanh âm băng lãnh, thẳng thắn nói, không có chút nào ý sợ hãi, dù cho hắn đối mặt là lưỡng đại thế lực nhất cường giả đứng đầu. Không để cho ta khinh thường ngươi, ngươi nếu như nói thẳng muốn cướp không gian của ta kết tinh, ta không lời nào để nói. Thế nhưng, ngươi nếu không có phải cho ta cảnh một cái tội danh, vậy không chỉ ta một người khinh thường ngươi. Mới vừa sự tình mọi người đều thấy ở trong mắt, nếu như Thiên Nguyên còn không nên nhéo không thả, đó chính là Thiên Nguyên tìm việc. Ô Chí lại nói cho hắn, người ở chỗ này đều không phải là người mù, ngươi nếu như đổi trắng thay đen, sau đó Thiên Nguyên cái danh hiệu này liền xu. Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên sắc mặt xấu xí tới cực điểm, hắn âm lãnh nhìn Ô Chí, trong con ngươi tràn ngập sát cơ. Đối với lần này, Ô Chí biểu hiện rất là ung dung, hoàn toàn liền là một bộ dáng vẻ không sao cả, đây càng thêm khiến Thiên Nguyên hận đến nha dương dương. Đánh a, các ngươi nhưng thật ra đánh a, Ô Chí chính là ta huynh đệ, hắn hiện tại không niệm tình cảm huynh đệ, các ngươi sạch sẽ giúp ta giáo huấn hắn. Hai bên trái phải, Hàm Đan vẫn không quên tiếp tục thêm hòa, Quỷ Gỗ Dầu cùng Tô Đan Hồng vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Cái này Hàm Đan còn không phải bình thường vô sỉ a. Nghe được hắn, Thiên Nguyên đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Dù cho xảo có một chút đầu óc người đều có thể nhìn ra, Hàm Đan lại khích bác ly gián. Cái này Hàm Đan một mực gây xích mích thần vực liên minh quan hệ, ta kiến nghị trước đem cái này Hàm Đan chém giết, sau đó sẽ sát Quỷ Gỗ Dầu cùng Tô Đan Hồng. Ô Chí đột nhiên hướng thần vực liên minh chúng đệ tử nói rằng, những đệ tử kia hai mặt nhìn nhau, đều đưa mắt nhìn sang Thiên Nguyên đám người. Không thể. Thiên Nguyên điều kiện phản, bắn nhất liền biểu thị phản đối. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều lạc hướng hắn. Gì, Hàm Đan có thể là ma vực đệ tử, Thiên Nguyên sư huynh vì sao phải phản đối? Lẽ nào Thiên Nguyên huynh cùng Hàm Đan có quan hệ? Ô Chí lập tức phản vấn, khiến Thiên Nguyên đưa hắn hận tới cực điểm. Ngươi không dâu phỉ báng, ta. Thiên Nguyên lập tức ý thức được sai lầm của mình, sẽ giải thích. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, Hàm Đan lại mở miệng. Thiên Nguyên huynh, tích ta vì huynh đệ, hôm nay gặp lại vì sao đem ta xem thành người qua đường. Trong nháy mắt, biểu tình của tất cả mọi người lại trở nên cổ quái. Thiên Nguyên sư huynh, nguyên lai ngươi và cái này Hàm Đan lại có như thế quan hệ. Ô Chí lộ ra một chợt bà con, tự tiếu phi tiếu nhìn Thiên Nguyên. Điều này làm cho Thiên Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, cái này Hàm Đan chính là một cái giảo thì côn một dạng, lời của hắn há có thể thật không? Thiên Nguyên liền vội vàng giải thích nổi, lúc này, tuyệt đối là không thể trầm mặc. Đây chẳng qua là Thiên Nguyên sư huynh một phía tình nguyện ý tưởng đi. Ô Chí liên tục cười lạnh. Thiên Nguyên huynh, ngươi lại đang làm gì vậy? Ngươi ta mặc dù không ở một phe cánh, nhưng là của chúng ta tâm cũng ở chung với nhau, thần ma trận doanh cũng vô pháp ảnh hưởng ngươi ta giữa tình huynh đệ. Hàm Đan hãy còn lải nhải. Thế nhưng, Thiên Nguyên trên mặt của hầu như muốn chảy ra nước. Đủ, Hàm Đan, ngươi như vậy gây xích mích, rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào ngươi thực sự đã cho ta không dám giết ngươi sao? Thiên Nguyên thực sự nộ, trên người hiện ra khí tức cường đại, sóng, động. Chư vị, ma vực đệ tử trước mặt, mọi người theo ta cùng nhau đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Hắn hướng về phía mọi người hô quát một tiếng, thánh giai tứ cấp cảnh giới khí tức tản mát ra, uy thế quả thực rất mạnh. Còn là nói rõ ràng ngươi và Hàm Đan quan hệ giữa đi. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng chế nhạo vang lên, ngoại trừ Ô Chí, còn có người nào? Ô Chí, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Thiên Nguyên tức giận trừng mắt Ô Chí, ánh mắt kia, hận không thể đem Ô Chí nuốt sống. Cùng ngươi so sánh với, ta cũng kém nhiều lắm, ngay cả cùng ma vực đệ tử cấu kết chuyện này cũng dám làm. Ô Chí chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Mọi người cũng không phải người mù. Hàm Đan rõ ràng cho thấy đang khích bác quan hệ giữa chúng ta. Hắn vừa rồi cũng nói ngươi là hắn huynh đệ đây. Thiên Nguyên tức giận kêu lên. Được, hiện tại địch nhân trước mặt, các ngươi còn có thời gian nội chiến. Trịnh Minh Vũ nói, Thiên Nguyên cùng Ô Chí đều không lên tiếng. Không sai, trước đem cái này Hàm Đan sát hơn nữa. Thiên Nguyên thuận thế mà xuống, liền vội vàng kêu. Sau đó, từ trên người của hắn bộc phát ra sát ý cường đại, hung ác nhìn chằm chằm Hàm Đan. Còn chờ cái gì? Giết đi! Cự Vô Phách không nhịn được hừ nói. Ở trong tay của hắn, khổng lồ bố tỏ khắp ra nồng nặc không gian chi lực. Sau đó, chỉ thấy hai chân của hắn một bước, to con thân thể như đạn pháo một dạng, một mạch hướng Hàm Đan phóng đi. Cự phủ từ trên thiên mạc chém mà xuống, hùng hổ, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa chém thành lưỡng đoạn. Hàm Đan dĩ nhiên không dám tỏa kỳ phong mang, thân hình thoát một cái, hướng hai bên trái phải né tránh đi. Thế nhưng cự phủ công kích thực sự quá mạnh, Hàm Đan tuy là tránh thoát đi, những ma vực đó đệ tử nhưng không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị cái này một bố chém giết năm tên tu. Sát! Man Long chợt quát một tiếng, trên người đồng dạng hiện ra khí thế cường đại, lấy bản thân là binh khí, nhằm phía Tô Đan Hồng. Mọi người thấy vậy, trái tim không ngừng rút ra, xúc. Tô Đan Hồng thoạt nhìn giống như là một cái mềm mại cô gái, Man Long lại như là một cái man thú. Đây quả thực là sống xanh xanh người đẹp cùng giả thù a. Man Long không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc, ngọc, chi tâm, cả người chính là một thanh sắc bén nhất băng nhận. Bên kia, Thiên Nguyên cùng Trịnh Minh Vũ cũng bắt đầu xuất thủ. Thiên Nguyên mục tiêu là Hàm Đan, còn như Trịnh Minh Vũ, còn lại là nhằm phía quỷ gỗ dầu. Quỷ gỗ dầu đã bị thương nặng, là trong ba người dễ dàng nhất đối phó người. Ngay tại lúc đó, này các đảo lớn đệ tử cũng nhằm phía những ma vực đó đệ tử, một hồi kích liệt chiến đấu lập tức bắt đầu. Bầu trời, Hàm Đan đối mặt Cự Vô Phách cùng Thiên Nguyên liên thủ, chỉ có thể lấy thân phận né tránh, căn bản không dám cùng hai người ngạnh bính. Nhưng thật ra Tô Đan Hồng dĩ nhiên cùng Man Long đấu ngang tay. Man Long cuồng bạo, nàng liền âm nhu, lấy nhu thắng cương, khiến Man Long không có bất kỳ tính tình. Trong ba người, nguy hiểm nhất cũng Quỷ Gỗ Dầu, hắn đã thủ thương, hơn nữa Trịnh Minh Vũ thực lực không yếu, vẻn vẹn tiếp mấy chiêu để hắn thổ huyết không thôi. Còn như Ô Chí, thoạt nhìn rất là nhàn nhã, ở ma vực trong hàng đệ tử xuyên toa, trường đao thỉnh thoảng huy động, chém giết những ma vực đó đệ tử. Lui lại, rốt cục, Quỷ Gỗ Dầu không chịu nổi, hét lớn một tiếng, thi triển bí pháp bỏ chạy đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, Thánh Hóa Đan Thần Vực Liên Minh có 4 gã thánh giai tứ cấp cường giả, mà ma vực cũng chỉ có 3 người, chủ yếu nhất là Quỷ Gỗ Dầu còn bị thương nặng. Càng nhiều phỏng vấn, tất cả Quỷ Gỗ Dầu xem trước mắt hình thức, rất là quả nhiên tuyên bố lui lại. Hơn nữa, so với hắn mọi người chạy đều phải nhanh hơn vài phần. Hàm Đan cùng Tô Đan Hồng thấy vậy, biết sự tình không thể làm, cũng la to một tiếng, lui lại. Sau đó triển khai thân pháp, men theo Quỷ Gỗ Dầu chạy trốn quý tích, cũng theo đào tẩu. Ba gã người đầu lĩnh đều trốn, còn dư lại những ma vực đó đệ tử càng là không có bất kỳ chiến ý. Trốn a! Trong lúc nhất thời, chúng ma khu vực đệ tử thi triển thủ đoạn, hướng xa xa bỏ chạy đi. Còn như thần vực liên minh đệ tử, còn lại là theo sát phía sau, đối với những ma vực đó đệ tử tiến hành truy sát. Một trận chiến này, chằn chọc hơn 10 dặm, đại bộ phận ma vực đệ tử đều bị chém giết. Còn như này chạy trốn ma vực đệ tử, đều là thực lực chân chính cường đại người, mà ba đại thánh giai tứ cấp cường giả, lại không có để lại một người. Đây đối với Trịnh Minh Vũ các loại người mà nói, chính là một hồi thất bại chiến tranh. Ô Chí đây, Ô Chí chạy đi đâu? Chúng đệ tử bắt đầu quét tước chiến trường, Thiên Nguyên lại đột nhiên hỏi. Trịnh Minh Vũ đám người lập tức bắt đầu tìm kiếm, nhưng nơi nào còn có Ô Chí cái bóng. Trong nháy mắt, bốn người sắc mặt đều thay đổi không nhìn khá hơn. Ba gã thánh giai trung kỳ cường giả không có để lại một người, hiện tại ngay cả Ô Chí đều chạy mất. Điều này làm cho tứ lòng của người ta chung rất là khó chịu. Ô Chí trên người thế nhưng có nhất tôn không gian tinh thể. Bọn họ truy đến nơi đây, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì đạt được Ô Chí trên người nhất tôn không gian tinh thể. Tiểu tử này nhưng thật ra rất giảo hoạt. Man Long phân phẫn hận kêu lên. Ta đã sớm qua, hướng đem tiểu tử kia bắt, hiện tại đi đâu mà tìm người. Thiên Nguyên quạm mặt lại, lạnh lùng nói. Ô Chí trên người vị này không gian tinh thể, hơn nữa cái này tiểu thế giới không gian tinh thể, chúng ta nhất định phải toàn bộ đạt được. Cự Vô Phách kiên định nói rằng. Ô Chí trên người vị này không gian tinh thể còn dễ nói, cuối cùng cũng có một cái phương hướng, thế nhưng cái này tiểu thế giới không gian tinh thể ở đâu, cho tới bây giờ còn không người phát hiện. Không có bị phát hiện cũng là một cái tin tốt, tối thiểu nói rõ ma vực phương diện cũng không có được vị này không gian tinh thể, chúng ta liền có cơ hội. Tứ đại thánh giai tứ cấp cường giả liên thủ, nếu như muốn cướp đoạt nhất tôn không gian tinh thể quá dễ dàng. Bốn người cách đó không xa, một chỗ bí ẩn chỗ, Ô Chí đem tứ nhân toàn bộ nghe vào trong tai. Chỉ thấy hai con mắt của hắn trong bộc phát ra sáng quắc quang minh, cực kỳ kinh người. Thế nhưng, mí mắt của hắn rủ xuống, lại đem tia sáng kia toàn bộ ẩn núp. Muốn cướp đoạt không gian của ta tinh thể, chọc giận ngươi ta, cho các ngươi không chiếm được nhất tôn không gian tinh thể. Ô Chí hung hăng kêu lên. Cái này tiểu thế giới không gian tinh thể còn không có bị phát hiện sao? Đã như vậy, ta đây liền xin vui lòng nhận cho. Hắn ở trong lòng thầm nhủ đứng lên. Không gian tinh thể có thể là đồ tốt, không có nhân sẽ ngại nhiều. thần vực cùng ma vực đệ tử tìm không được không gian tinh thể, lại không có nghĩa là Ô Chí cũng tìm không được. Hắn có vật thành phẩm nêu lên phần mềm hack, chỉ cần không gian tinh thể xuất hiện ở hắn phụ cận, tất nhiên có thể phát hiện. Đợi thần vực liên minh đệ tử quét dọn xong chiến trường, toàn bộ sau khi rời đi, Ô Chí từ chỗ tối đi tới, sau đó thi triển ra tử huyền thân pháp, hóa thành nhất đạo thanh phong, hướng xa xa bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, ở toàn bộ trong tiểu thế giới lung tung không có mục đích phi hành, mà hắn con mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm trong đầu phần mềm hách, chỉ cần có sở nêu lên, đã nói lên tìm được không gian tinh thể. Vô luận là thần vực liên minh, còn là ma vực đệ tử, đều đã tới cái này tiểu thế giới không ngừng thời gian. Bọn họ nếu đều không có tìm được không gian tinh thể đám người tồn tại, cũng chỉ có một giải thích. Cái này tiểu thế giới không gian tinh thể cũng không phải lộ vẻ, lộ bên ngoài. Nếu như vậy, hắn chỉ có thể dựa vào phần mềm hách. Trong nháy, hắn đã tại cái này tiểu thế giới phi hành 3 ngày. 3 ngày trôi qua, hắn vẫn là không có tìm được không gian tinh thể. Bất quá, trong 3 ngày này, hắn nhưng thật ra nhận hàng không ít bát cấp, cửu cấp thảo, thuốc. Hắn là một cái luyện đan sư, chỉ phải lấy được đầy đủ thảo, thuốc là có thể luyện chế ra cường đại đạn dược. Phải biết rằng, hắn hiện tại đã là tiếp cận thánh giai luyện đan sư. Ngô, ta nhớ được tử huyền động trong phủ có một chương đan phương, có thể nhanh hơn thánh giai tu giả hấp thu nguyên khí tốc độ. Hiện tại ở không gian tinh thể cũng không nhất thời vội vã, ngược lại là có thể luyện chế một phen. Ô Chí lần thứ hai tìm một núi, động, sau đó bắt đầu luyện đan đứng lên. Loại này đan, thuốc, gọi thánh hóa đan, là thánh giai tu giả tu luyện chuẩn bị đan, thuốc. Chỉ có thánh giai tam cực sau đó mới có thể dùng. Ở thượng cổ thời kỳ, tu giả một ngày tiến nhập thánh giai tam cực là có thể từ tông, môn, lĩnh thánh hóa đan tu luyện. Còn như thánh hóa đan đan phương, sớm đã ở thượng cổ thời kỳ thất truyền. Sở dĩ, huyền linh đại lục khi thì cũng gặp phải mấy viên thánh hóa đan, lại toàn bộ đều là thượng cổ di lưu xuống, phi thường chân quý. Mà bây giờ, Ô Chí chuẩn bị luyện chế chính là chỗ này loại đan, thuốc. Minh sắc thánh hóa đan cần thảo, thuốc. Ô Chí toàn bộ bộ tướng bên ngoài lấy ra. Di, Ô Chí đột nhiên khẽ di một tiếng, khi hắn chữ vật nguyên giới chung, còn nằm một gốc cây thần giai thảo, thuốc. Chính là ngộ không lan, hoa. Mấy ngày nay bận về việc, buôn, sóng. Nhưng thật ra nói bụi cây này thần giai thảo, thuốc, quên. Lòng bàn tay nhất chuyển, bụi cây kia thần giai thảo, thuốc, xuất hiện ở trong tay. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, lại đem thảo, thuốc, trả về. Thần giai thảo, thuốc, chân quý dị thường, nếu như trực tiếp dùng, thực sự quá lãng phí. Nếu như đem luyện thành đan, thuốc, nói, giá trị càng cao. Chỉ là, hắn bây giờ luyện đan trình độ còn có chút thấp. Thần giai thảo, thuốc, thuốc, tính, không còn cách nào hoàn toàn, kích, phát ra ngoài. Trước luyện chế thánh hóa đan đi. Thánh hóa đan mặc dù là thánh giai đan, thuốc, nhưng là đối với Ô Chí mà nói cũng không có quá lớn trắc trở. Nửa ngày, hắn luyện ra thập lô đan, thuốc. Tổng cộng 60 miếng thánh hóa đan. Cái này thánh hóa đan cùng to như đậu nành tiểu, rồi lại một cổ mùi thơm đậm đà tỏ khắp, khiến người ta không khỏi nuốt nước miếng. Thử trước một chút hiệu quả. Ô Chí nuốt nước miếng, nói thánh hóa đan nhét vào trong miệng.